Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, hắn là lớn nhất nội gián. Lỗ Khu khai chiến về sau, phong hỏa Lang Yên đã triệt để đốt lượt tam đại khu. Vây quanh Khúc Phụ, cương biên địa khu đệ nhất chiến trường, Lâm Hệ Lâm thành bộ phối hợp Hoắc Chính Hoa quân, ngay tại công kích Cố Thái Hiến đông bắc chiến tuyến bộ đội. Mà khu vực trung ương xuyên phủ đại nha bộ cũng đã hoàn thành cắt chém chiến trường sứ mệnh. Cố Ngôn Tây Bắc tiền trạm quân trở về thủ hơn 2 vạn người, tiến vào cương biên đang cùng Cố Thái Hiến Tây Bắc tiến bộ đội giao chiến. Mục đích chiến thuật là kiềm chế 935 sư cùng địch đệ tam sư. Đệ nhất chiến trường tổng chỉ huy là Tần Vũ cùng Cố Ngôn, tên gọi tắt Tần Cố binh đoàn. Chiến trường thứ hai tại khu 7 Nam Thượng Hải, Trần Tuấn dẫn binh khởi nghĩa về sau. Khu 9 một trận chiến khu lịch chiến bộ ngay lập tức tập kết gần 7 vạn người bộ đội, hướng nơi này gấp rút tiếp viện. Mục đích chiến thuật là vây Nam Thượng Hải, kiềm chế lại chuẩn bị đi chi viện Cố Thái Hiến Trần Hệ bộ đội. Cầm còn không có mở ra trước đó, Tần Vũ là đoán không được Trần Tuấn mạch, mà Cố Ngôn, Lâm Diệu Tông bọn người cũng cảm thấy đem nhất thống chiến điểm mấu chốt ký thác vào trên người một người là không sáng suốt. Dù sao Trần Tuấn cùng Trần Trọng Nhân là phụ tử quan hệ, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Nam Thượng Hải chiến là có thể sẽ có biến hóa. Vì lẽ đó, Tần Vũ tại đánh trước đó cùng Lâm Diệu Tông, Cố Ngôn, khu 9 Chu Tổng Đốc cùng lịch chiến là chế định thứ hai dự án. Tại cái này dự án trong, nếu như Trần Tuấn không có đứng tại liên quân một phương, cái kia Tần Vũ cho ra sách lược ứng đối là khu 9 lịch chiến bộ phối hợp Trịnh Khai bộ, tổng cộng xuất binh 10 vạn, tại Giang Châu, xuyên phủ đường biên giới, toàn lực chặn đánh Trần Hệ chi viện Cố Thái Hiến bộ đội. Nó mục đích không phải chiến thắng, mà là kéo dài cùng giằng co. Nói cách khác, không quản Tuấn ca có hay không lựa chọn đứng tại Tần Vũ một phương này, Trần Hệ đều là Tần Vũ chủ yếu chặn đánh đối tượng. Khu 9 trước đó một mực không nhúc nhích chờ chính là bọn hắn. Chỉ bất quá, nếu như không có Tuấn ca mang theo nhiều người như vậy nhảy ra khai chiến, cái kia xuyên quân cùng Ngô Thắt ở lỗ khu trên chiến trường, khẳng định là sẽ không như thế thuận lợi. Bởi vì tại số 2 dự án trong, bọn hắn chỉ là mượn dùng đại lợi từ kế hoạch, đánh vào lỗ khu đường biên, phòng ngừa Chu Hưng Lễ phái ra quan làm dối mà thôi. Nó mục đích chủ yếu là chán, nhưng bây giờ không đồng dạng. Tuấn ca chỉ huy một công kích Nam Thượng Hải, trực tiếp để liên quân bên này nhiều hơn rất nhiều binh lực, cho Tần Vũ tam tuyến toàn diện khai chiến tuyệt đối tiền vốn. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ cần để lịch chiến tăng binh Nam Thượng Hải, để Trịnh Khai rảnh tay, cùng Tề Lân cùng Hạng Trạch Hạo nhất khối làm lỗ khu là được rồi. Chính thức khai chiến ngày thứ tư, cương biên cảnh nội Tần Cố binh đoàn trong bộ chỉ huy, Tần Lão Hắc rốt cục hạ sốt, bởi vì Tây Bắc tiền trạm quân đại bộ đội đã toàn diện vào ở nơi này, kéo chiến trường bệnh viện, cũng đại lượng bổ sung hậu cần bảo hộ binh đoàn. Vì lẽ đó hắn đang đánh mấy châm về sau, miễn cưỡng xem như sống lại, đốt là lui, nhưng không may là không thể nào khỏi hẳn. Tần Vũ toàn bộ cánh tay trái bị thạch cao cố định trụ, căn bản cũng không có thể động. Tổng tư lệnh trực tiếp biến thành cụt một tay đại hiệp, mà quân y cho hắn khuyến cáo là muốn tại đầu khớp xương đánh cương châm, dạng này cố định tính càng tốt hơn, cũng không dễ dàng lưu lại di chứng. Nhưng dạng này làm hành động quá mức không tiện, vì lẽ đó Lão Hắc trực tiếp cự tuyệt. Điều khiển trong đại doanh, Mạnh Tì cầm một sấp văn kiện đi vào phòng nghỉ, thấy Tần Vũ trên thân che kín quần áo, vùi ở trên ghế đang ngủ lúc, dù lòng có không đành lòng, nhưng vẫn là hướng về phía hắn bang bang oán hai quyền. Đem đánh thức, thế nào? Tần Vũ mắt còn không có mở ra, liền giọng nói rất cấp bách hỏi một câu. Chiến trường thứ hai phát tới báo cáo. Mạnh Tì nhìn xem hắn, sắc mặt nghiêm túc nói ra, Trần Hệ binh đoàn vẫn như cũ bị lịch chiến bộ ngăn ở Giang Châu, Tân Trang, Đại Song Lâm Phụ không cách nào thông qua. Nhưng đối phương tiếp viện Cố Thái Hiến thái độ rất kiên quyết. Đã liên tiếp tổ chức 4-5 lần công kích. Lịch chiến bộ tổn thất rất lớn. Tần Vũ dừng lại một cái hỏi. Bọn hắn trở về Thủ Nam Thượng Hải người có bao nhiêu? Chừng 2 vạn. Mạnh Tì thấp giọng trở lại. Trần Hệ bây giờ nhìn rất rõ ràng. Trở về Thủ Nam Thượng Hải không phải chủ yếu nhất. Mau chóng tiếp viện Cố Thái Hiến mới là thay đổi chiến cuộc căn bản. Bằng không thì Cố Thái Hiến bộ mỗi lần bị làm nát. Chiến tranh liền kết thúc. Cá nhân ta cảm thấy Lão Trần không sợ Nam Thượng Hải thành phá. Hắn khả năng cảm thấy Trần Tuấn Tại hung ác. Cũng sẽ không giết cha. Vì lẽ đó nếu như Nam Thượng Hải thành phá. Đổi lấy Cố Thái Hiến bộ an toàn. Đây cũng là rất đáng. Huống hồ. Nam Thượng Hải thành phòng kiên cố. Nội bộ quân coi giữ cũng không ít. Trần Tuấn thật muốn phá thành. Cũng là rất khó. Mạnh Tì nói lời mặc dù ngắn gọn. Nhưng đem khu 7 tình huống lại phân tích rõ ràng. Quân sự phương diện. Cá nhân thân tình phương diện giải đọc. Đều trình bày rõ ràng. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Nhíu mày trở lại. Lỗ khu bên kia thế nào? Rất thuận lợi. Mạnh Tì cười trở lại. Binh phong chỉ. Đánh đâu thắng đó. Đại lợi từ đám lửa này trực tiếp cho Chu Hưng Lễ đốt mộng bê. Phùng Hệ binh đoàn vì tự vệ. Tại khai chiến sau liền vô hạn kéo về phía sau kéo. Tặng cho chúng ta rất nhiều tấn công không gian. Trước mắt Xa Hệ binh đoàn bị làm rất thảm. Rất nhiều tiến đầu bộ đội đã bị đánh tan. Mà Chu Hệ đến tiếp sau binh đoàn còn không có hoàn toàn tiếp viện đi lên. Hạng Trạch Hạo, Tiểu Bạch, Tuần Thành Vĩ, Hà Đại Xuyên. Đã hướng lỗ khu duỗi ra đẩy vào hơn 300 cây số. Mấy cái này đánh rất nhanh. Hoàn toàn chạy bóp chết Phùng Tể đi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Ngẩng đầu nhìn Mạnh Tì nói ra. Ta còn có một chương bài không có sốc lên. Ta biết. Mạnh Tì gật đầu. Ta có cái đề nghị. Người nói. Ta nghe một chút. Tần Vũ hồi. Người tấm kia bài trước không cần sốc lên. Mạnh Tì thấp giọng nói ra. Cá nhân ta cảm thấy, Trần Hệ đã nghĩ như vậy vào khu 8 chiến trường. Cái kia vậy không bằng để lịch chiến tại đánh lén bọn hắn 2 ngày sau. Giả bộ tan tác, tránh ra Giang Châu cơ quan cho bọn hắn tiến đến. Mà chúng ta bên này, thừa dịp 2 ngày này thời gian, đang tiêu hao một cái Cố Thái Hiến tại Đông Bắc chiến tuyến binh lực. Cứ như vậy, Trần Hệ đang đánh xong Giang Châu về sau, đã là người kiệt sức. Ngựa hết hơi, tiến vào khu 8 chiến trường cũng rất khó thay đổi thế cục. Đến lúc đó để lịch chiến tại Giang Châu thu nhỏ miệng lại. Chúng ta nhấc lên cuối cùng một chương bài. Tại khu 8 bên trong triệt để che chết Cố Trần Liên Quân. Cái kia đệ nhất chiến trường hội chiến liền kết thúc. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Có thể, đại nha đã chia cắt xong chiến trường. Chỉ cần điểm trung tâm không bị đánh tan. Cái kia Trần Hệ vừa tiến đến ngay tại trong vòng. Dạng này, người cho lịch chiến nghĩ điện. Lời mới vừa nói một nửa. Chuông điện thoại liền vang lên. Tư lệnh, là Bắc Phong Khẩu Ngô Hệ bộ tư lệnh điện báo. Tiếp, Tần Vũ hô một tiếng. Điện thoại kết nối. Ngô Thiên Dận đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thu được đáng tin tình báo. Lục khu tự do đảng khả năng lập tức sẽ tấn công Bắc Phong Khẩu. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng bực bội vô cùng mắng. Cẩu vật, ta nhất đoán bọn hắn an vị không được. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Ngoặc kép, liên hệ tiền tiến đảng. Ta cùng bọn hắn nói chuyện. Tần Vũ phản ứng rất nhanh đáp lại nói. Lư Hoài, Chu Hệ bộ tư lệnh, Chu Hưng Lễ giờ phút này đều sắp tức giận nổ. Bởi vì lỗ khu vừa khai chiến. Hắn liền nghe được nội bộ có châm chọc đến cực điểm lời đồn nổi lên 4 phía. Ngoặc kép, phía dưới nói như thế nào? Chu Hưng Lễ vỗ bàn. Song tham mưu quát hỏi. Tư lệnh, ta không dám nói. Mẹ nhà hắn, ít cho ta lề mà lề mề. Mau nói. Chu Hưng Lễ giống lên một tiếng. Tham mưu kiên trì, ngắm Chu Hưng Lễ một chút trở lại. Phía dưới có truyền ngôn nói. Ngài cùng Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng là đồng minh hội chôn ở khu 7 lớn nhất nội ứng. Nói ngài vì giải cứu Cố Thái Hiến cùng Trần Trọng Nhân.